Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 569, mặt trái hình tượng. Lão Thất, Trịnh Hữu Lương thấy Lão Thất đi ra khỏi phòng nửa ngày cũng không có động tĩnh. Thế là lập tức hướng về phía ngoài cửa hô, một mặt hô một mặt duy trì tình trạng giới bị, sợ Biên Thụy theo cổng nhào vào tới. Thế nhưng là mặc hắn làm sao hô Lão Thất cũng không có đáp ứng. Trịnh Hữu Lương minh bạch Lão Thất 8-9 phần 10 cũng bước Tiểu Yến theo gót. Hô liền mấy tiếng sau, Trịnh Hữu Lương đến là trấn tĩnh lại, hướng về phía cổng nói ra. Biên Thụy, chúng ta nói chuyện đi. Biên Thụy bên này chính thu thập Lão Thất đâu. Đối với Lão Thất, Biên Thụy có thể tốn không ít thời gian xử lý. Dùng dây thừng cho trói thành một con lợn, tứ chi đều là trói chặt lấy, miệng trong đầu cũng là nhét bên cạnh cũng không biết ai tất thối. Gia hỏa này hương vị liền không nói, nghe thấy tới vị Biên Thụy đều muốn ói, dùng túi nhựa cầm nhét vào Lão Thất trong miệng, vừa lấp một nửa mùi vị kia liền đem Lão Thất cho hun tỉnh. Có thể thấy được uy lực của nó chi thịnh, lần này anh em nhận thua. Ngươi cho vạch ra một con đường đến, chúng ta nhìn xem có thể hay không thương lượng ra một cái tốt phương pháp giải quyết đến. Trịnh Hữu Lương bên này còn đang không ngừng nói. Trịnh Hữu Lương cũng là lưu manh người, thấy Biên Thụy bên này thủ đoạn quá thần bí, thế là liền dứt khoát nhận sợ, sau đó muốn cùng Biên Thụy đàm luận lập tức. Làm sao đền bù cái gì đều dễ nói, chỉ cần bảo vệ mệnh cái gì đều không tốt. Thế đạo này kẻ có tiền nhiều lắm, làm giàu bất nhân đầy rẫy, muốn tìm một cái giết giàu tế bần cũng dễ dàng, mấu chốt là trước được bảo trụ mệnh, đây là Trịnh Hữu Lương ranh giới cuối cùng. Nếu là Biên Thụy không cho cái này ranh giới cuối cùng, hắn Trịnh Hữu Lương liền chuẩn bị liều mạng, không đánh chết Biên Thụy cũng phải theo Biên Thụy trên thân cắn xuống một miếng thịt tới. Có lúc thiến dựng thẳng phạm lên dữ tợn đến, vậy nhưng so với bình thường người hung ác nhiều lắm. Biên Thụy bên này thu thập xong Lão Thất, còn dùng tay nhẹ nhàng vỗ một cái Lão Thất quay hàm. Hắc hắc cười lạnh hai tiếng, sau đó lúc này mới chuẩn bị đi thu thập cái cuối cùng. Cũng chính là Trịnh Hữu Lương, như vậy đi, muốn nói đem khẩu súng trước ném ra, sau đó chúng ta bàn lại. Biên Thụy vào phòng, nghe được Trịnh Hữu Lương không ngừng nói, thế là hướng về phía trong phòng Trịnh Hữu Lương nói. Trịnh Hữu Lương đến cũng đã làm giòn. Biên Thụy bên này lời nói vừa mới nói xong, hắn liền đem trong tay hắc tinh vứt ra. Biên Thụy cũng không hề dùng tay đi đón, bởi vì Biên Thụy chơi qua hắc tinh, không riêng gì chơi qua. Hắn không gian trong liền có lần trước New Zealand súng cửa hàng đen hàng nội địa súng. Đối với Trịnh Hữu Lương vật trong tay cũng không cảm thấy hứng thú. Dùng chân đá qua một bên, Biên Thụy đứng ở cổng, tiện tay kéo một cái ghế ngồi xuống. Tới đi, chúng ta nhìn xem có chuyện gì đáng nói. Trong lúc nói chuyện, Biên Thụy trong tay xuất hiện một cái Desert Eagle. Trịnh Hữu Lương nhìn thoáng qua Biên Thụy trong tay Desert Eagle, cười nói ra, nguyên lai Biên tiên sinh cũng không phải bình thường người a. Thất kính, ngài nếu là nói sớm cái kia chẳng phải không có chuyện này mà. Biên Thụy hừ hừ hai tiếng, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi lời này? Bị Biên Thụy vạch trần, Trịnh Hữu Lương liền mặt đều không có đỏ một chút. Kéo qua Biên Thụy phía trước bị trói cái ghế cùng Biên Thụy cách ước chừng khoảng 4 mét. Hai người cứ như vậy mặt đối mặt ngồi xuống. Ta muốn biết vì cái gì tuyển ta, Biên Thụy hỏi. Trịnh Hữu Lương nói, rất giản đến, một là ngươi có tiền, hai đâu là ta tại bến tàu đạp nhiều như vậy điểm. Biết ngươi bình thường chính là một cái lái xe, một cái ngươi. Lái xe lại rõ ràng là không có cái gì công phu. Khả năng đã từng đi lính, nhưng là thân thủ, nếu như ngươi nếu là có bảo tiêu, chúng ta chắc chắn sẽ không tuyển ngươi. Trên thực tế Hồ Văn Ba đều so tiền của ngươi nhiều. Bất quá hắn quá cẩn thận rồi. Chúng ta không quá có thể tiếp xúc đến hắn. Dựa vào chúng ta ba càng không khả năng theo hắn hai cái bảo tiêu trong tay thuận lợi bắt hắn cho. Cướp ra, ta có thể tính một cái. Lão Thất tính nửa cái. Yến Tử không cho thêm phiền liền tốt. Cho nên chúng ta không thể xông Hồ Văn ba hạ thủ. Ngươi hiểu rõ như vậy ta. Phải biết Chu Chính đi. Vì cái gì không phải hắn đâu. Hắn càng có tiền hơn. Biên Thụy hỏi. Nói biết Trịnh Hữu Lương trực tiếp nói ra. Lại không dám. Nói xong còn chưa đủ. Lại nối liền một câu. Liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Người như bọn họ ra. Không phải chúng ta khách giang hồ có thể động lên. Ếch, Biên Thụy trực tiếp bị Trịnh Hữu Lương cỗ này dứt khoát sức lực mấy cho nghẹn. Ta ít người XX. Biên Thụy mắng một câu thô tục. Hóa ra Chu Chính, Hồ Văn Ba đều không tốt chọc mình liền dễ đối phó đúng không? Biên Thụy rất tức giận. Hắn vẫn cho là mình là nhóm này bằng hữu ở trong cứng rắn nhất gốc ra. Ai biết tại đám này bắt cóc tống tiền mắt người chung. Mình là nhất ngon miệng con cừu nhỏ. Trịnh Hữu Lương bên này nhẹ giọng giải thích một chút. Trước kia nhà hắn lão gia tử là làm qua buôn lậu. So với chúng ta những này làm bắt cóc tống tiền có thể ác hơn nhiều. Mà lại về sau tuy nói lên bờ. Cũng thành đối quốc gia có công hiến người. Khẽ động bọn hắn. Liền xem như lấy được tiền cũng chỉ có thể dưới đất bỏ ra. Chỉ ít ta không có lá gan này buộc hắn. Bởi vì muốn cho ta gài bẫy. Còn làm nặng một chiếc thuyền. Cũng coi là xem trọng ta. Biên Thụy nói. Trịnh Hữu Lương hé mồm nói. Đây chẳng qua là cái ngoài ý muốn. Nếu như không phải ta ban đêm ngủ quá muộn. Tại điều khiển trong phòng ngủ thiếp đi. Liền không có chuyện này. Như vậy nói cách khác cái này giả Ngưu Bình Bình cùng ta nhận nhau là không tại trong kế hoạch. Biên Thụy hỏi, Trịnh Hữu Lương nhẹ gật đầu, cũng coi là vô tình, bất quá cũng coi là bình thường. Dù sao sớm động vãn động đều muốn đi bước này, sớm một chút cũng tốt, càng có thể diệt trừ ngươi cảnh giác, cũng coi là một chuyện tốt đi. Biên Thụy lại hỏi. Giả Trịnh Bình Bình cùng thật Trịnh Bình Bình là tỷ muội. Đường tỷ muội vẫn là biểu tỷ muội. Di tỷ muội, Trịnh Hữu Lương nói rất thẳng thắn. Nguyên lai chúng ta chuẩn bị dùng biện pháp là để nàng câu dẫn ngươi. Ngươi biết, hiện tại rất nhiều họp lớp, không ít nam nhân liền thích cái luận điệu, chơi đùa trước kia nữ đồng học cái gì. Nguyên bản kế hoạch là để nàng trước câu dẫn lên ngươi. Sau đó lại buộc ngươi, chỉ là đột nhiên gặp đột phát sự tình, để chúng ta không thể không sớm. Chuyện gì? Biên Thụy hỏi, chúng ta một cái nhà trên bên kia xảy ra chuyện, mà lại thuyền này nguyên bản cũng không phải chúng ta, là chúng ta theo nguyên chủ thuyền trong tay lấy được, mấy lần làm ở lên. Chúng ta chuẩn bị sớm một chút thu lưới, trước tiên đem ngươi con cá này làm thịt rồi. Không nghĩ tới bối rối ở giữa vẫn là sai lầm, Trịnh Hữu Lương bình thản nói. Biên Thụy biết Trịnh Hữu Lương nói làm là cái gì ý tứ. Hắn cũng không biết chủ thuyền, vì lẽ đó đối vị chủ thuyền này cũng chưa nói tới cái gì đồng tình không đồng tình. Sau đó lại hỏi thêm mấy vấn đề, Biên Thụy lúc này mới đem cái này ba người vì sao phải đem mình làm mục tiêu cho đại khái hiểu rõ. Đầu tiên chính là Biên Thụy hiện tại danh tiếng chính thịnh. Chưa từng ngửi được huyện nhà giàu nhất thời gian hơn một năm. Đây là nguyên nhân chủ yếu. Thứ hai chính là Biên Thụy đi ra ngoài quá tùy ý. Nhiều khi đều là một người. Liền xem như nghe nói Biên Thụy biết công phu. Cũng không có thể ngăn cản ở những người này phát tài tâm. Vậy bây giờ ngươi nói một chút phải bỏ ra cái gì đại giới a? Biên Thụy nhất nhìn, thời gian còn rất nhiều. Thế là chậm rãi sinh ra mèo chơi con chuột tâm tư. Cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn chính là như thế cái tính tình. Biên Thụy sẽ thả bọn hắn à? Vậy khẳng định là không thể nào. Nếu như Biên Thụy không phải sợ chơi chết người suối quẩy. Nhất liền xuất thủ, cái này ba nếu là rơi xuống hắn lão tổ trong tay. hiện tại cho cũng không có. Lão già kia khi còn sống cái kia mới gọi một cái không kiêng nể gì cả. 500 vạn, tiền mặt, không số liền nhau, không mới tiền giấy, Trịnh Hữu Lương nói. Biên Thụy nói, ngươi cho rằng ta chưa từng gặp qua tiền à? Vậy dạng này, ngươi nếu là thích, ta cho ngươi thêm 5 kiện đồ cổ thưởng thức một cái, Trịnh Hữu Lương nói. Đồ cổ, ta muốn đồ chơi kia làm gì? Biên Thụy đạo, Trịnh Hữu Lương nói ra, mấy thứ này mặc cho đồng dạng chỉ cần ngươi có thể mang ra quốc. Đến nước ngoài cũng là mấy trăm vạn, bất quá là đô la, thật thượng đập gặp được người trong nghề quá trăm triệu đều không phải việc khó gì. Ngươi sẽ có vật như vậy, nghĩ được ta đúng không? Đây đều là quốc bảo đi, Biên Thụy có chút giận. Trịnh Hữu Lương lại tuyệt không kinh hoàng. Trực tiếp nói ra, có tin hay không là tùy ngươi, lại cùng ngươi thấu một điểm, những vật này là ta theo một cái quan trong tư trạch được đến. Nói đi thì nói lại, thao, cái này mẹ nó đều là thế đạo gì a? Một cái tiểu quan trong tư trạch đồ vật so thị nhà bảo tàng văn vật giá trị còn cao đâu. Ta cũng là ngu sao không cầm, chính là cầm, hắn loại người này cũng không dám thả cái dám. Bởi vì nhất kiện liền đủ phán hắn hình, ai một cái tiểu quan có thể tích lũy ra mấy đời người đều ăn tài phú vô tận. Ta mẹ nó cướp chọn người đổi ít tiền hoa hoa làm sao rồi. Đột nhiên Trịnh Hữu Lương có chút dữ tợn. Được rồi, đừng cho ta biểu diễn lòng đầy căm phẫn. Người giống như hắn đều không phải vật gì tốt, Biên Thụy rất khinh thường nói. Trịnh Hữu Lương bên này cười một tiếng. Không phải ta giống như hắn, là chúng ta ba đều như thế. Theo đạo đức thượng ai cũng không nói ai. Đại ca đừng chê cười nhị ca. Hắn là tham quan, ta là trói người. Ngươi đây là gian thương. Dựa vào nàng dâu phát giã tài, đem lão bà bán cho người giàu có đổi tiền. Sau đó lại cưới trẻ tuổi xinh đẹp tiểu tức phụ. Cũng không tính là gì người tốt. Biên Thụy đều choáng tại chỗ. Cái này đều mẹ nó chính là từ nơi nào nghe được. Có lỗi, Trịnh Hữu Lương một bộ ta nhìn thấu nét mặt của ngươi nhìn qua Biên Thụy. Biên Thụy chỗ nào chịu lưng cái này nổi, mình làm sao lại theo nhất cưới người bị hại, thành bội tình bạc nghĩa hạ lưu phôi nữa nha. Vẫn là đem lão bà đưa cho người giàu có hạ lưu phôi. Cùng mình hình tượng hoàn toàn không phù hợp tốt a. Lão tử như thế dương quang xuất khí tượng làm chuyện đó người. Biên Thụy nghĩ giải thích một chút, bất quá nghĩ lại, mẹ nó cùng con hàng này ta phạm lấy a. Ngươi là nơi nào nghe được việc này? Biên Thụy cuối cùng không có nhịn xuống hỏi một cái. Trịnh Hữu Lương nói ra, còn dùng chỗ nào nghe được? Trong huyện đều đang đồn, ngày hiện tại hoa này biên cũng không ít. Ta nghe nói ngài còn ngủ huyện đài MC, vẫn là, chấm ngoặc kép, được rồi, dừng lại, Biên Thụy gọi là một cái phiền muộn a. Làm sao nhiều như vậy bộ ỉa trừ trên đầu mình. Biên Thụy luôn luôn cho là mình tại rộng rãi nhân dân quần chúng trung quang huy chính diện hình. Tượng đâu, ai nghĩ đến mình là nhân vật như vậy hình tượng a. Vừa nghĩ tới mình là như thế cái hình tượng. Biên Thụy chuyện kế tiếp đều không muốn hỏi, cảm thấy đây thật là cái gì thế đạo a? Mình hoàn toàn là một cái tiêu chuẩn lương tâm tiểu thương nhân có được hay không? Đơn giản chỉ là có chút phạm pháp mà thôi, nhưng là tiền mình thật là không có làm bao nhiêu a. Điều kiện này ngươi đồng ý a? Ta đồng ý cái dám. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.